Truyện Tại sao anh lại thích tôi của tác giả Tiêu Đường Đông Khoa, chương 51 đến chương 55. Mỗi một hạng mục thi đấu chỉ có hai người tham gia, nếu xét về mặt thành tích trước mắt mà nói, rất có thể huấn luyện viên Thiệu sẽ cho tớ và cậu tham gia bơi 100m và 200m. Vì vậy, những người còn lại trong đội sẽ tham gia bơi 400m, 800m và 1500m. Ồ, nhưng thi bơi khoảng cách dài thì chắc chắn là Trịnh Dĩnh Hy và Viện Dã. Nếu như hai người họ chịu phạt thì không chừng sẽ bị hủy bỏ tư cách thi đấu mất. Nhưng huấn luyện viên Thiệu biết hai người bọn họ rất giỏi nên chỉ phạt nhảy ếch. Chắc chắn có đứa nào đó cố ý mách lẻo với huấn luyện viên Thiệu. Quằn quại nửa ngày trời, thì ra Khúc Quân cậu bị phạt chung cho đủ số. Đúng là xui xẻo mà. Bây giờ thì đi tắm không? Tại sao cậu không nói giúp tớ? Khúc Quân rất không vui nói. Lăn mặt chỉ ngửa cằm lên, nói bằng giọng điệu bề trên. Thứ nhất, tớ chỉ mới ra ngoài một lát, cậu đã không chịu nổi vắng vẻ, liền đàn đấm với bọn Trịnh Dĩnh Hy. Thứ hai, cậu không thừa nhận tớ là người đàn ông của cậu, dựa vào đâu mà tớ phải nói giúp cậu? Khúc Quân nghe thớ lập tức nổi cáu, nhưng đối phương nói rất có lý. Cậu không thể phản bác được cái gì cả. Tức tức tức quá đi. Khúc Quân hầm hầm đi đến nhà tắm, quả nhiên nhìn thấy thao nước nóng mà Lăng Mặc đã chuẩn bị sẵn cho cậu. Chợt, vừa mới đau khổ nhảy ếch, đúng là có chút mệt mỏi a. Được tắm nước nóng vào cái lúc này, cả người từ trên xuống dưới sẽ dễ chịu không ít. Quay về lại ký túc xá, Khúc Quân thấy Lăng Mặc lại nấu nước nóng trong cái thau của mình, nói với cậu: tới đây găm chân đi, tớ xỏ bóp chân cho cậu. Lăng Mặc lại muốn phục vụ cho cậu ư? Nghe mà thèm quá trời quá đất. Nhưng Khúc Quân lại xù lông lên cảnh giác. Không ngâm cũng được, tớ đi ngủ đây. Lăng Mặc hoàn toàn vô tình, xoay người leo lên giường. Ngâm ngâm ngâm, tớ muốn ngâm chân. Khúc Quân vội vàng vọt vào đứng ở trong cái thau. Nước đã nguội vừa phải, mạch máu trong người nở ra khắp tứ chi, cực kỳ dễ chịu. Cậu ngửa mặt thỏa mãn rên hừ hừ, đặt mông ngồi xuống chiếc ghế nhỏ. Lăng Mặc cũng đi tới ngồi đối diện với cậu. Có thật là không muốn tớ xoa bóp không? Coi như đó là lời xin lỗi, đã không nói giúp cậu. Ô kìa, cậu mà còn biết nói lời xin lỗi á. Tớ còn tưởng rằng cậu vĩnh viễn không bao giờ sai nha. Khúc Quân nhếch môi. Lăng Mặc cúi người, bàn tay đặt lên bắp chân của Khúc Quân, dọc theo đường cong của bắp thịt, không nhẹ không nặng từ mắt cá chân xoa lên trên. Khúc Quân không thể không thừa nhận, được Lăng Mặc xoa bóp đúng là thoải mái phết. À, cái nơi này nhấn mạnh lên một chút. À, thoải mái quá. Nếu không phiền thì chú em bóp bóp cái lòng bàn chân giùm luôn nhé. Khúc Quân hưởng thụ nhau mắt lại, vừa vặn nhìn thấy Lăng Mặc rũ mi, khóe môi nghẹt khẽ nhếch. Biểu tình của anh rất dịu dàng, tựa như anh đang làm một chuyện khiến anh cảm thấy rất vui sướng. Dở nhỉ, sẹo lành quên đâu, Lăng Mặc nhẹ giọng nói. Nhưng trái tim của Khúc Quân chợt rung động trong cái khoảnh khắc này. Cậu muốn thấy rõ nét mặt của anh, độ cong lông mày của anh, khóe mắt ánh lên vệt nước đong đầy ý cười của anh. Tất cả đều trở nên hấp dẫn cậu. Khi Khúc Quân phản ứng lại thì mặt cậu đã kề rất gần rồi. Cậu muốn hôn tớ à? Lăng Mặc nghiêng mặt sang nhẹ giọng hỏi. Khúc Quân nước nước miếng một cái ợt, mặt cậu nóng như lửa. Ý nghĩ đó khiến cho cậu thật muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui vào cho đỡ quê. Lăng Mặc bỗng nhiên nâng tay lên, mang theo nước chảy, tiếng vang róc rách khuấy động nội tâm hốt hoảng của Khúc Quân. Cậu muốn đứng dậy nhưng lại thấy Lăng Mặc chủ động sát lại gần, giọng nói bình tĩnh hòa với sự trong trẻo lẫn thêm chút mềm mại. Cậu đó chỉ thích mềm không thích cứng, trói cậu thì cậu chạy, dỗ một chút là bị lừa vào tay ngay. Tớ mới không có. Ờ, thì cái người bị dụ khao ăn KFC một tháng đó là ai hả? Chẳng phải cậu giúp tớ bóp chân, tớ liền tha lỗi cho cậu đó sao? Đã tự mình làm sai mà còn ở đó ra vẻ, kêu người ta xin lỗi như đúng rồi, thoải mái hưởng thụ đặc quyền của tớ, nhưng lại vô trách nhiệm. Hả? Trách nhiệm gì? Cậu thích tớ không? Lăng Mặc hỏi. Khúc Quân vẫn chưa trả lời thì Lăng Mặc đã trùm khăn lông lên đầu cậu. Cậu làm gì đó? Đây là khăn lau chân à trời? Đầu và chân của cậu đều như nhau thôi. Khúc Quân không có lấy khăn lông xuống, chỉ cúi đầu. Tôi suýt chút nữa là thừa nhận tôi có hơi thích anh. Khúc Quân cầm thau nước đi đổ. Lúc trở lại thì Lăng Mặc đã nằm trên giường đắp chăn, chỉ có thể thấy bắp tay xinh đẹp của anh. Khúc Quân nghĩ, tố chất cơ thể của Lăng Mặc tốt như vậy, phản ứng lại nhanh nhạy, không thể không kể đến công lao của huấn luyện viên Lương. Lại nghĩ về bản thân lúc đi theo huấn luyện viên Lương, không được hưởng thụ huấn luyện cao cấp một chọi một như vậy, cảm giác ghen tị lại ập tới. Này, Lăng Mặc bỗng nhiên khẽ hừ. Khúc Quân nghẹo đầu hỏi, gì? Có muốn cá cược nữa không? Không thèm cá cược với cậu đâu, dù sao toàn không phải chuyện tốt lành gì. Khúc Quân kéo chăn trùm cả người lại, hòng ngăn cách Lăng Mặc ra. Nếu như ngày mai cậu thắng tớ trong thi bơi 800m, tớ sẽ dẫn cậu đi gặp huấn luyện viên Lương, kêu ổng dạy cho cậu mấy chiêu. Thật không? Khúc Quân thò đầu ra khỏi chăn. Lăng Mặc nghiêng người sờ sờ đầu của Khúc Quân. Thật. Được đó. Lăng Mặc vẫn chưa thể hiện ở mặt 800m. Sức bật của anh rất tốt, kỹ thuật bơi cũng đủ để huấn luyện viên giơ ngón cái với anh, nhưng không có nghĩa là sức bền cũng giống vậy. Cho dù cậu thua, nhưng chưa chắc Trịnh Dĩnh Hy và Viên Dã không thắng nổi anh. Có phải cậu thấy tớ sẽ thua bơi đường dài không? Tớ đâu có đâu. Khúc Quân yên lặng gỡ tay của Lăng Mặc ra. Nếu như cậu thua thì phải ngoan ngoãn để tớ hôn. Khúc Quân có cảm giác từ trên thiên đường chợt rút xuống địa ngục. Nói chuyện với cậu chán quá đi, tớ thà nhảy ếch 100 cái còn hơn. Cậu có thể lực nhảy ếch thì không bằng để tớ hôn. Cậu là Lăng Mặc mà tớ biết ư? Đầu của Khúc Quân phình lớn. Cậu lại lần nữa hoài nghi nhân sinh. Dĩ nhiên đây cũng chả phải nhân sinh của cậu. Tớ vẫn luôn như vậy. Nếu như cậu không muốn thì thôi. Tớ không muốn. Khúc Quân không vui trả lời. Nếu bị Lăng Mặc hôn, Tiểu Lộ Kiêu không kiềm chế được, ngóc đầu dậy thì toi cơm. Cậu có thể tưởng tượng ra cái hoàn cảnh lúc đó, chắc chắn Lăng Mặc sẽ cười nhạo đến ngày tận thế mới thôi. Huấn luyện viên Lương hồi còn trẻ nha, mặc dù mười mấy năm sau vẫn là cái tính nết làm cho người ta muốn đập một trận như vậy, nhưng Khúc Quân vẫn rất muốn so chiêu với ổng. Cùng với nụ hôn của Lăng Mặc, nghĩ tới đây, Khúc Quân không hiểu sao cảm thấy rung động. Đó không phải là xâm phạm, khiến cậu theo bản năng chống cự, cố gắng giãy giụa, có nguy cơ bị nuốt chửng bất cứ lúc nào. Sau khi kết thúc trận thi đấu so tài này, thì cũng là chân chính bước vào lớp 12. Lăng Mặc sẽ tham gia cuộc thi Olympic quốc tế. Khúc Quân cảm thấy cậu còn phải hiểu rõ cái tình huống ở bên trong. Thứ nhất, biết rõ Lăng Mặc đã trải qua những gì trong mấy năm này. Thứ hai, cậu không thể lơ là, nhất định phải bảo vệ tốt cho Lăng Mặc. Được rồi, Khúc Quân bực bội rút vào trong chăn nhỏ giọng nói. Nhưng Lăng Mặc không lên tiếng đáp lại. Lúc này mới còn nói chuyện mà, sao ngủ lại nhanh thế? Khúc Quân không vui, đập đập đầu vào đầu giường. Này, tớ nói được. Nhưng Lăng Mặc vẫn không đáp lời. Khúc Quân thò tay qua bên kia giường, cố ý bóp mũi của Lăng Mặc. Cái thằng nhóc nhà cậu bị huấn luyện viên Lương huấn luyện thành chó rồi sao? Mới đó mà đã ngủ rồi à? Bỗng nhiên cổ tay của Khúc Quân bị đối phương tóm lấy. Lực tay của Lăng Mặc rất có cảm giác tồn tại giữa căn phòng yên tĩnh này. Cậu cố ý giả bộ ngủ. Khúc Quân dùng sức rút tay về, nhưng Lăng Mặc đã tóm chặt lấy tay của cậu. Có cái gì đó mềm mềm ấm ấm chạm lên mu bàn tay. Trong chớp mắt, từ nhiệt độ ấm ấm biến thành nóng bỏng, rồi dần dần lan tràn khắp cả người của Khúc Quân, tim đập bần bật. Ngày mai cố gắng lên. Lăng Mặc dứt khoát thả tay của Khúc Quân ra. Khúc Quân ngửa đầu hung hăng trừng đỉnh đầu của Lăng Mặc. Cậu cố ý đấy phải không? Hừ, đúng là cố ý mà. Nếu cậu không ngủ thì tớ sẽ bò qua giường cậu. Khúc Quân lập tức đàng hoàng kéo chăn đắp, tức giận không tới một phút liền ngáy khò khò. Trong mơ cậu thấy mình ngồi trên mép giường, hai chân đang ngâm trong một cái bể thủy tinh đo lường dùng trong phòng thí nghiệm. Còn Lăng Mạc thì khoác áo blue trắng ngồi đối diện với cậu, nâng chân khúc quân đặt lên đầu gối của mình, cầm lấy khăn lông nhẹ nhàng lau. Em nói xem, sao em lại không biết thấy xấu hổ như vậy hả? Giọng nói của Lăng Mạc trong trẻo nhưng lạnh lùng. Em không biết xấu hổ cái chỗ nào chớ? Ăn đồ của anh, ngủ trên giường của anh, còn lấy đồ dùng thí nghiệm của anh để ngâm chân nữa. Em có đặc quyền nha. Em có đặc quyền, chẳng qua là ỷ vào anh vừa mất em mà thôi. Khúc Quân đùng đùng thức tỉnh, ngây ngốc nhìn trần nhà. Cậu sao vậy? Tiếng nói trong trẻo lạnh lùng của Lăng Mạc vang lên. À không, không có gì. Anh đúng là phiền phức, ngay cả trong mơ mà cũng muốn cà độ tồn tại nữa là sao? Mẹ nó, kinh khủng quá đi. Đó chính là cái phiên bản trưởng thành của Lăng Mạc à. Còn cậu thế mà lại ngang ngược trong phòng thí nghiệm của anh. Này, nếu tớ lấy bồn thủy tinh, chân nước cất trong phòng thí nghiệm của cậu để ngâm chân thì cậu sẽ làm gì tớ? Tớ sẽ chặt chân cậu, đem ngâm làm tiêu bản. Phụ, Khúc Quân vỡ ngực thở phào, cảm thấy giấc mộng của mình thật đúng là không thể hiểu nổi. Có lẽ cậu bị Lăng Mạc ăn hiếp đã lâu nên mới trút ra hết ở trong mơ. Khúc Quân đi vào nhà vệ sinh, thấy Lăng Mạc đã quẹt kem đánh răng sẵn cho cậu. Khúc Quân vừa đánh răng vừa nghĩ, nếu như Lăng Mạc là con gái thì tốt biết bao. Lên phòng khách, xuống nhà bếp, tính cách mạnh mẽ không chữa giảm, vóc người cũng không tồi. Khoan đã, nếu Lăng Mạc là con gái thì chắc chắn sẽ nuốt sạch đàn anh của mình, y như mẫu dạ xoa. Nếu có người là mẫu dạ xoa như thế thì... À, cũng được tốt. Xì, Khúc Quân mày nghĩ bậy bạ cái gì thế? Đến nhà ăn, mọi người đều đã tới sớm đông đủ. Bữa ăn rất đầy đủ dinh dưỡng và khoa học. Hơn nữa, thức ăn cũng rất phong phú. Khúc Quân tay trái cầm bịch sữa, tay phải cầm bánh bao, chốc chốc lại xì sụp húp mì. Trịnh Dịnh Hy ngồi đối diện không nhịn được, nói... Cậu ăn thế không sợ bị Tào Tháo rượt sao? Không đâu, Khúc Quân trả lời. Trịnh Dịnh Hy nhìn Lăng Mạc đang im lặng ăn sáng, sau đó sát lại gần Khúc Quân nói nhỏ. Tớ đã biết được ai mách lẻo rồi. Là ai? Khúc Quân ngước mắt nhìn, cậu cũng rất muốn biết cái đứa đứng chém gàn dao đó là ai. Chính là Mục Thịnh ở phòng đối diện với tớ. Bạn cùng phòng của nó là Trần Minh. Thành tích của hai đứa này đứng xa tít tắp so với Lăng Mạc và Khúc Quân, Trịnh Dĩnh Hy và cả Viên Giả nữa, khó trách muốn gây rắc rối. Nhưng xét về mặt kỷ luật thì người ta làm vậy là hoàn toàn đúng. Ai kêu bọn cậu lén đánh bài trong ký túc xá, không tuân theo nội quy huấn luyện chi? Vậy cậu tính làm gì? Đánh tụi nó à? Khúc Quân buồn cười. Thôi đi, hôm nay ba đứa tụi mình phải cố gắng đè đầu bọn nó xuống, để cho bọn nó biết cho dù có lén mách lẻo thì chả phải là đối thủ của tụi mình. Úi chà, ghê ta, trong bản đáy, Khúc Quân tiếp tục xì sụp húp mì. Đến khi Trịnh Dĩnh Hy ăn xong thì lúc này Lăng Mạc mới lên tiếng. Lát nữa thi đấu, cậu biết mình nên bơi thế nào không? Nửa động đầu bơi chậm, đều để dưỡng sức. 50 mét cuối cùng sẽ bơi hết tốc lực. Chiến lược của Khúc Quân luôn đơn giản như vậy. Làm sao để dưỡng sức? Lăng Mạc hỏi. Chính là không nên bơi quá nhanh. Cậu phải biết bắt chước, bơi ở khoảng cách dài. Trịnh Dĩnh Hy và Viên Giả, còn có hai người mới nhắc đến hồi nãy nữa, đều bơi rất giỏi. Nếu như người bơi bên cạnh cậu là Trịnh Dĩnh Hy thì cậu phải luôn luôn bám sát theo. Nếu như là Viên Giả thì cố gắng bơi trước cậu ta, nhưng không được làm bừa. Còn nếu là cậu? Khúc Quân hỏi. Nếu như là tớ, cho dù cậu có đuổi theo sát nút thì tớ cũng sẽ không cho cậu vượt qua. Lăng Mạc vươn tay tới xoa đầu của Khúc Quân. Tớ thấy cậu giống như ngày càng thích xoa đầu tớ. Khúc Quân khó chịu. Cảm giác giống như khi đứng trước Lăng Mạc, cậu luôn luôn là một đứa trẻ bướng bỉnh vậy. Cậu đeo kính bơi, đầu đội mũ bơi như quả trọc, không phải rất giống bé cá heo à? Xì, cậu mới là cá heo. Khúc Quân liếc đối phương, nhưng cậu không nhịn được hỏi. Cậu tốt bụng hướng dẫn tớ như vậy, hay là cậu xem thường tớ chắc chắn sẽ thua cậu? Thật ra thì so với hôn cậu, tớ cảm thấy nếu cậu thắng thì sẽ lộ ra cái mặt dương dương tự đắc, nhất định là rất đáng yêu. Lăng mặt rũ mi, đẩy nhẹ bịch sữa ra, nhìn biểu tình của anh nghiêm túc như vậy, khó có thể tin những lời vừa rồi là do anh nói ra. Cậu mới đáng yêu. Vành tai của Khúc Quân đỏ rực. Cảm ơn. Lăng Mặc thản nhiên đáp. Đến khi chuẩn bị thi đấu bơi 800 mét thì Khúc Quân nhận ra bầu không khí còn nghiêm túc hơn cả hôm qua. Dẫu sao đây là cơ hội quyết định cho tương lai của mọi người ở đây. Cho dù đang làm nóng cơ thể, Trịnh Dĩnh Hy vẫn rất chuyên chú, còn Viên Dã thì trưng ra biểu tình thấy cũng chết không sờn. Đến cả hai người Mách Lẻo Mục Thịnh và Trần Minh kia cũng nghiêm túc không kém. Bỗng nhiên Khúc Quân bị bầu không khí này làm cho căng thẳng theo. Trong thực tế, cậu học xong cấp 2 là đã thôi học, vì thế cậu chưa từng trải qua cái thời thanh xuân của mình. Bọn họ theo đuổi một cách đơn thuần nhưng cũng rất nhiệt liệt. Rất lâu sau này Khúc Quân mới hiểu được cái gì gọi là hối hận, ý chỉ những người không có hoài bão và quyết tâm theo đuổi tới cùng là làm lãng phí nửa cuộc đời. Khúc Quân im lặng nhìn Lăng Mặc đang đứng ở trên bệ nhảy, bỗng cảm thấy mềm mại và ấm áp. Cảm ơn anh đã sáng tạo ra cái thế giới này để cho tôi có thể trải qua những khoảnh khắc quý giá nhất đời người mà bản thân tưởng chừng như đã lỡ đánh mất. Cảm ơn anh đã cho tôi những đặc quyền mà người thường không thể có được. Khúc Quân cũng bước lên bệ nhảy. Bên trái của cậu là Viên Dã, bên phải là Mục Thịnh. Khúc Quân điều chỉnh hô hấp, tập trung toàn bộ tinh thần. Theo tiếng hốt còi vang lên, Khúc Quân lao thẳng vào trong nước, đẩy nước màu xanh nhanh chóng bị đợt sóng trắng bao phủ. Trợ giảng và huấn luyện viên Thiệu cùng nhau thảo luận. Không biết ai sẽ đứng nhất trong cái trận thi 800 m này nhỉ? Tôi đoán là Trịnh Dĩnh Hy, sức bền của cái thằng nhóc này không tồi, nhịp điệu của bả vai rất tốt, thành tích luyện bơi 1500 m trước đó cũng rất tốt a. Đừng có xem thường Lăng Mạc. Mặc dù cậu ta chỉ đứng vị trí thứ ba trong buổi luyện bơi 1500 m vừa rồi, nhưng dưới bầu không khí căng thẳng cạnh tranh này, thành tích của cậu ta nhất định sẽ vượt trội hơn. Còn Lộ Kiêu, cái thằng nhóc này thuộc loại tuyển thủ, không ngừng tích lũy kinh nghiệm sau mỗi trận thi đấu, Viên Dã cũng rất tốt. Chúng ta nhất định phải sắp xếp tốt cái bảng danh sách dự thi để mỗi cá nhân có thể phát huy tốt sở trường của mình. Huấn luyện viên Thiệu cũng gật đầu tán thành, hắn híp mắt nhìn hồ bơi, Trịnh Dĩnh Hy và Lăng Mặc đang dẫn đầu xuất sao. Đã ba lần xoay người, Trịnh Dĩnh Hy vẫn chưa bỏ lại Lăng Mặc. Dĩ nhiên cậu ta cũng không vội bỏ rơi anh sớm như vậy. Nhưng còn Mục Thịnh thì rất là khó chịu vì luôn bị Khúc Quân và Viên Dã vượt trước mình. Cậu ta luôn muốn bơi vượt qua Khúc Quân, nhưng Khúc Quân vẫn duy trì động tác nhịp nhàng, thẳng tắp bơi về phía trước. Mỗi lần Mục Thịnh vượt qua Khúc Quân, nhưng đều bị Khúc Quân làm cú xoay người, chiếm mất ưu thế, lại tiếp tục dẫn trước cậu ta. Như vậy, Mục Thịnh không khỏi tăng nhanh nhịp độ. Các trợ giảng nhìn thế liền nhíu mày. Mục Thịnh quá nóng vội, lúc Lộ Kiêu còn luyện tập, thành tích đứng thứ tư, Mục Thịnh hoàn toàn có thể rút ngắn khoảng cách, vượt qua 400 m đầu, rồi đến 200 m và 150 m cuối cùng mới tăng tốc độ lên. Quả nhiên sau khi vượt qua 400 m đầu, Mục Thịnh đã không còn sức để bắt kịp Khúc Quân nữa, mà khoảng cách giữa hai người ngày càng rõ ràng hơn, chỉ còn lại Viên Dã đang không ngừng đuổi theo sát nút với Khúc Quân. Lại một cú xoay người, Khúc Quân nhờ vào lực chân ổn định, lấy đà trượt đi như cá, vô cùng uyển chuyển, chớp mắt cách Trịnh Dĩnh Hy một đoạn rất ngắn. Huấn luyện viên Thiệu không nhịn được vỗ tay, quá đẹp. Đúng vậy, mấy ngày qua im lặng khảo nghiệm, xoay người nhanh nhất chính là Lăng Mặc và Lộ Kiêu. Lúc trước Lộ Kiêu xoay người còn kém hơn cả Viên Dã một chút, nhưng mà tuần vừa qua thằng nhóc giống như thông suốt vậy, còn nhanh hơn cả Viên Dã nữa. Lộ Kiêu mặc dù bình thường luôn tỏ ra thái độ không thể trông cậy vào được, nhưng thực ra cái cậu nhóc này là đứa cố gắng nhất trong đội đấy. Đến giai đoạn 100 m cuối cùng, ưu thế của Trịnh Dĩnh Hy dần dần được lộ rõ, cậu ta vẫn giữ sức chạy nước rút, còn Khúc Quân thì quyết tâm phải vượt qua cậu ta. Trong làn nước, Khúc Quân có thể cảm nhận từng làn sóng do Lăng Mạc và Trịnh Dĩnh Hy đánh tay tạo ra. Cậu đạp mạnh chân, hòng muốn xông phá cảm giác khóa chặt của hai người bọn họ. Được đó, Lộ Kiêu đã có thể bắt kịp Trịnh Dĩnh Hy trong 50 mét cuối cùng rồi. Trợ giảng trợn to mắt, không tự chủ được siết chặt nắm tay. Bởi vì bọn họ đã dự đoán trước, Lăng Mạc và Trịnh Dĩnh Hy và Lăng Mạc sẽ dẫn đầu đến phút cuối cùng. Nhưng Khúc Quân có thể đuổi kịp khiến cho bọn họ rất là kinh ngạc. Khúc Quân cũng không nhắm vào mục tiêu đuổi theo hai người họ, nhưng cậu không quên chuyện Lăng Mạc đã đáp ứng với mình. Nếu như thắng Lăng Mạc, lần tới đi đến chỗ huấn luyện viên Lương, anh sẽ dắt cậu đi cùng. Khúc Quân tăng nhanh nhịp độ, vạch nước như thuyền lướt sóng, trong cú xoay người tiến vào giai đoạn bơi 25m cuối cùng, cậu đã vượt qua 1/4 người của Trịnh Dĩnh Hy. Từ bả vai đến cánh tay, từ cổ tay đến đầu ngón tay, từ hông đến bắp đùi, từ đầu gối đến mắt cả chân, tất cả đều phối hợp cực kỳ nhịp nhàng vì cái đích đến cuối cùng. Chớp mắt chạm đến đích kia, trái tim bị căng chặt này lại đạp dữ dội. Cậu thở hổn hển, hai chân phù phiếm, dùng hết sức lực như vậy, đúng là lần đầu tiên của cậu. Cậu nghiêng đầu sang, nhìn Trịnh Dĩnh Hy tháo chiếc mũ bơi xuống, đạp vào nước vùng tăng tung té trước mặt Khúc Quân. Cái đồ xấu xa, đừng có cái gì cũng thèm khát thế chứ, ngay cả 800m cũng muốn tranh với tớ à. Chẳng phải còn có 1500m à, cho cậu hết đó, bơi kiểu đó tớ kham không nổi. Khúc Quân vẫn còn thở hồng hộc. Ha ha, cậu không nổi sao? Không ngờ cũng có lúc cậu bó tay chấm cơm nha. Còn Lăng Mạc thứ mấy? Khúc Quân vẫn không quên mục tiêu của mình. Thứ nhất, Viên Giả lạnh vèo vèo nói. Khúc Quân suýt chút nữa phun ra máu. Lại là thứ nhất à, 800m mà cũng đứng nhất. Cậu ta đi tham gia Thế vận hội luôn cho rồi. Khúc Quân ngửa mặt lên trời thở dài. Trong chớp mắt kia, có hình ảnh chợt lóe lên trên đầu của Khúc Quân, mơ hồ thấy một bóng người khoác áo blue trắng đứng bên bể bơi, quần tay phẳng phiu, bọc lấy đôi chân thon dài. Em bơi rất giỏi, giọng nói hơi lạnh vang vọng trong không gian trống trải ở hồ bơi. Tất nhiên rồi, nếu có thể bay ngược thời gian, em nhất định sẽ thi vào trường thể dục, nói không chừng có thể trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Được thôi, nếu thời gian quay ngược lại, anh sẽ cùng với em. Em mới không cần, anh sẽ đoạt y phong của em mất. Đột nhiên hình ảnh trở nên nhòe đi, giống như bị một lớp sương mù dày đặc che phủ, chỉ còn lại một mảnh trắng xóa. Lộ Kiêu ơi, cậu đang nghĩ cái gì mà đực mặt ra vậy? Tiếng nói của Trịnh Dĩnh Hy gọi tỉnh Khúc Quân. À không có gì, tức đến thở không nổi. Khúc Quân dùng sức vuốt mặt. Vừa rồi là ảo giác ư? Người nói chuyện với Lăng Mặc là cậu à? Chuyện đó xảy ra từ khi nào? Không thể nào, Khúc Quân khẳng định 100%, ngoại trừ lần cứu hộ phi cơ bị rớt trong thực tế kia, cậu chưa từng chạm mặt Lăng Mặc cái lần nào cả. Lúc này cảm thấy làn nước xung quanh bỗng dập dờn, Trịnh Dĩnh Hy và Viên Giả cũng không nói gì nữa. Khúc Quân vừa quay đầu thì thấy Lăng Mặc đã ở phía sau cậu từ lúc nào không biết. Vai của Khúc Quân đụng vào ngực của đối phương. Lăng Mạc, cậu chạy tới chỗ tớ làm gì? Tay của Lăng Mạc bấu vào vai của Khúc Quân. Ha, cậu lại thua rồi. Khúc Quân liếc trắng mắt, không muốn để ý đến đối phương nữa, trực tiếp chống tay leo lên bờ. Thua thì thua, cũng không phải là thua cả đời. Đồ đáng ghét mắc dịch. Tiểu gia quyết không tin cái hồi trung học anh là đại diện xuất sắc của đội bơi cấp thành phố. Chắc chắn anh bị đặt ra là ở cái thế giới ảo này mà thôi. Kết quả Khúc Quân trượt tay, suýt chút nữa ngã nhào. Nếu cái cằm đập xuống đất thì coi như knock out khỏi nhiệm vụ lần này. Nhưng eo của cậu bị giữ lại rồi nâng lên. Khúc Quân phát hiện mình đang ngồi trên bờ vai của ai đó. Cậu nghiêng đầu thì thấy Trịnh Dĩnh Hy và những người khác đều trố mắt kinh ngạc nhìn cậu. Một đội viên đứng trên bờ bỗng nhiên bật cười. Lộ Kiêu à, vị bạn trai Lăng Mặc nhà cậu đúng là trâu nha. Hả? Khúc Quân vừa cúi đầu

Cổ của Khúc Quân nổi đầy gân, không kiềm chế được âm lượng của mình. Không phải cổng trường là được chứ gì? Nói xong lăn mặt xóc Khúc Quân lên vai. Cái đệ, mau thả tớ xuống. Khúc Quân giãy dụa đấm đá. Hình ảnh này tuyệt không dành cho trẻ em a. Đã thế lăn mặt còn cố ý cọ khớp vai rắn chắc vào bụng của cậu, hại cậu suýt chút nữa ói ra hết cơm tối hôm qua. Đi chưa tới vài bước thì Khúc Quân liền bị lăn mặt ném vào bụi cỏ dại, cánh tay và đùi bị cỏ đâm ngứa ngứa. Cậu vừa định ngồi dậy thì lăn mặt đã vòng chân sang hai bên ngồi lên người của cậu, một tay bấu vào má cậu ép cậu nằm xuống. Cậu bị bệnh nặng lắm rồi đó, tớ không chơi với cậu nữa. Khúc Quân tiếp tục hết đá rồi lại đạp, nhưng lăng mặt vẫn vững vàng đè ép từ đầu đến cuối, rũ mi nhìn cậu. Đôi mắt kia rất lạnh, nhưng tay chân hai người chạm nhau thì vô cùng nóng bỏng, giống như bụi cỏ dưới thân sắp sửa bị sức nóng này thiêu cháy rết. Nụ hôn của lăng mặt hạ xuống, mang theo cảm xúc đắc ý vì biết trước Khúc Quân sẽ bị anh hôn không thở nổi, ngay cả lưỡi cũng len lỏi vào, quấn mút dây dưa, làm Khúc Quân tưởng mình bị đối phương cho nổ tung. Ngón tay của lăng mặt dùng sức, tùy thời đều có thể khảm vào xương cốt của Khúc Quân. Đầu gối của anh khiến mọi giãy dụa ở chân của Khúc Quân trở nên vô dụng. Khúc Quân đã trải qua nhiều đợt trận chiến, nhưng cái loại trận chiến trời đánh thánh đâm này vẫn là lần đầu tiên được trải nghiệm. Cậu lại tiếp tục kéo áo khoác, đẩy tay, nhưng đối phương vẫn thờ ơ bất động. Khúc Quân bị anh hôn đến choáng nổi đầu óc, ngay cả nước miếng cũng không kịp nuốt xuống, cố sức quay đầu sang một bên, nguyên cả cái mặt vùi ở trong bụi cỏ, nhưng lăng mặt vẫn đuổi theo sát nút, cứng rắn hôn tiếp, làm cho Khúc Quân phải quay đầu về vị trí cũ. Hơn nữa trong nụ hôn còn mang theo ấy khiêu khích, Khúc Quân bị hôn đến mức hồn lìa khỏi xác. Má ơi, muốn giết ông đây ư, phải trả giá đắt đó. Khúc Quân vươn tay bóc một nhúm cỏ, rồi nện một cái huệ vào mặt của lăng mặt. Lăng mặt ngẩng đầu lên, nhìn Khúc Quân. Khúc Quân cũng giận hừ hừ nhìn lại. Lăng mặt, tiểu gia đây sắp bị cậu hôn đến tắt thở đó. Lăng mặt nghiêng đầu, từ tốn nói. Vậy cậu đã đến hôn tớ, tắt thở thật đi. Khúc Quân cứng người, trái tim giống như mất đi khả năng đập. Lăng mặt duỗi tay tới, nhẹ nhàng vén tóc mái của Khúc Quân ra, nói với cậu. Thật ra thì cậu cũng rất thích tớ hôn mà, vậy thì hãy để tớ tiếp tục làm cái chuyện tớ muốn đi. 2 giây sau, tiếng hét thảm thiết như heo bị thọc huyết của Khúc Quân vang lên. À! Tối hôm đó, Khúc Quân lau hai hàng nước mắt sợi mi, gõ cửa phòng của Trịnh Dĩnh Hy. Ủa, Lộ Kiêu! Trịnh Dĩnh Hy vội vàng mở cửa ra, Khúc Quân lập tức lách người đi vào. Cậu sao vậy? Viên Giả đang đọc truyện tranh cũng ngạc nhiên nhìn Khúc Quân. Tối nay tớ muốn ngủ ở cái chỗ này. Ừ, chỗ này chật chội lắm. Viên Giả chỉ cái giường tân ở trên đầu của mình. Cậu... Trịnh Dĩnh Hy nuốt nước miếng, chỉ cái chân của Khúc Quân nói. Lăng mặt đã làm chuyện kia với cậu rồi à? Hả? Khúc Quân mở to mắt, làm bộ tội nghiệp mà nhìn Trịnh Dĩnh Hy. Không, không, không, không có gì. Cậu ta cưng chiều cậu như vậy, hẳn sẽ không nỡ bảo phía sau của cậu đâu, trừ khi cậu ngoại tình. Hả? Khúc Quân ngây đơ 2 giây, sau đó nã súng liên thanh thạch thạch vào Trịnh Dĩnh Hy. Cậu còn là anh em tốt của tớ không hả? Cậu muốn chết lắm mà, có muốn thăng thiên ngay bây giờ không? Viên Giả nghe không hiểu Trịnh Dĩnh Hy nói gì, mở miệng hỏi. Lộ Kiêu và Lăng Mặt đánh lộn với nhau nha à? Khúc Quân hít sâu một hơi, nói với Viên Giả. Cậu qua phòng tớ ngủ đi, nếu cậu đồng ý, ngày mai tớ sẽ không tham gia thi bơi 1.500m. Ý là trẫm ban thưởng cho ngươi đó, còn không mau mau quỳ xuống tạ ơn. Viên Giả nuốt nước miếng, lắc đầu nói. Nhìn cái dạng này của cậu, thôi không cần cậu ngày mai rút khỏi cuộc thi 1.500m đâu, tớ ngu gì chạy đi làm bia bắn cho Lăng Mạc. Khúc Quân bị phủ cứng họng. Lúc này cửa phòng lại bị gõ. Viên Giả thương tiếc nhìn Khúc Quân. Tớ cá, Lăng Mặc đến bắt cậu về, chẳng khác gì cậu là bạn gái của cậu ta. Khúc Quân túm Trịnh Dĩnh Hy, ý bảo đối phương không được mở cửa. Nhưng Lăng Mặc ở ngoài cửa đã lên tiếng. Trịnh Dĩnh Hy, nếu cậu không mở cửa,

Tớ lại thắng. Giọng nói của Lăng Mạc vẫn lạnh lùng. Đó không phải là khoe khoang, mà là đang trần thuật lại sự thật. Khúc Quân rất muốn nói, cậu thắng thì thắng thôi, nhưng nếu nói vậy thì quá là ngây thơ. Trịnh Dĩnh Hy đứng bên cạnh không vui quay đầu đi, còn dùng sức xua dụi mắt. Lăng Mạc đột nhiên nhổm người lên, trực tiếp đặt một nụ hôn lên đầu gối của Khúc Quân. Quá nhanh, quá nguy hiểm, không có ai kịp nhìn thấy. Người khác nhìn vào thì chỉ thấy anh đang chống tay leo lên bờ, nhưng do sức lực không đủ nên ngã về lại trong nước. Chỉ có Khúc Quân mới biết, nhiệt độ và xúc cảm của đôi môi đó vẫn còn quanh quẩn trên đầu gối của cậu. Lăng Mạc hôn đầu gối của cậu giống như là đang hôn một chiếc cúp vậy. Huấn luyện viên Thiệu lớn giọng thông báo kết quả cuộc thi xếp hạng lần này. Lăng Mạc xếp hạng thứ nhất, thứ hai là Trịnh Dĩnh Hy, thứ ba là Trần Minh, Viên Giả chỉ lấy được hạng tư, trong cậu ta có vẻ rất không vui. Cuộc thi xếp hạng bơi tự do lần này kết thúc, có lẽ là vào ngày mai, huấn luyện viên Thiệu sẽ thảo luận chọn lọc ra danh sách thi đấu từng hạng mục dành cho học sinh trung học, hơn nữa sẽ mở ra buổi huấn luyện mũi nhọn. Trịnh Dĩnh Hy sau khi lên bờ vẫn đứng im không nhúc nhích. Khúc Quân đi tới bên cạnh đưa cho cậu ta chai nước suối, còn Lăng Mạc thì choàn khăn tắm, đứng một bên khoanh tay, giữ tường nhìn bọn cậu. Khúc Quân nghi ngờ, Lăng Mạc đang nhìn chăm chăm cậu, là canh chừng không cho phép cậu đi đỡ Trịnh Dĩnh Hy. Cái tên Lăng Mạc kia, tuyệt đối không phải là người. 25 mét cuối cùng, mẹ nó bơi như có cá mập đuổi theo, còn hơn cả thế nữa. Khúc Quân cũng có chút bi thương sờ chóp mũi của mình. Đúng vậy, Lăng Mạc chắc chắn là không phải người. Đừng nói là anh ta lén lút nghiên cứu thuốc linh tinh gì đó nha, biến đổi gen à. Ngay cả bơi 1.500 mét cũng thua cậu ta. Trịnh Dĩnh Hy lấy tay che mặt, sau đó nghiêng người sang, bộ dáng muốn chui vào ngực của Khúc Quân cầu an ủi. Ai ngờ ngay lúc đó, cổ của Khúc Quân bị người bóp, rồi bị xách lên như một chú gà con. Cậu không ngẩng đầu cũng biết đối phương là ai. Trịnh Dĩnh Hy vô hụt, mặt ai oán mà nhìn Khúc Quân. Đây, tắm một cái rồi đi ăn cơm trưa. Lúc này Khúc Quân mới nhớ tới bữa ăn sáng bị cậu ói sạch ra hết cả. Và còn phòng tắm Vòi Sen là một nơi cực kỳ nguy hiểm nha, cậu không muốn đi đến đó một chút nào. Lần này Khúc Quân cố ý để Lăng Mạc vào trong bồn tắm trước, sau đó cậu sẽ chọn một phòng tắm khác. Ai ngờ Lăng Mạc trực tiếp lôi cậu đi cùng. Tớ luôn cảm thấy Lăng Mạc đã sớm biết âm mưu Khúc Quân cướp đồ ăn của cậu ta, cho nên nhân cái cơ hội này chỉnh Khúc Quân. Viên Giả đồng tình nói. Còn Khúc Quân bị đẩy vô phòng tắm, giống như là đứa trẻ sợ bị chích ngừa, hai tay níu lấy nấm cửa không chịu thả ra. Lăng Mạc khẽ hừ lạnh. Chịu đàng hoàng chưa? Tớ biết cậu trăm trận trăm thắng, cho nên tớ rất sùng bái cậu, đành cho cậu một lòng ngưỡng mộ, đầy ắp nhiệt huyết tựa biển cả. Lăng Mạc tiếp tục hừ lạnh. Chẳng phải cậu cho rằng nếu tớ ăn sáng ít hơn thì sẽ thua Trịnh Dĩnh Hy đó sao? Khúc Quân lập tức lắc đầu li lệ. Không, tớ tuyệt đối không hề có suy nghĩ đa hèn như vậy. Tớ chỉ đơn thuần là thích ăn bánh bao đậu mà thôi. Hử? Lăng Mạc nhướng mày. Tớ cũng rất thích trứng gà. Phải không? Tớ cũng rất thích xíu mại nữa. Thật, chỉ đơn giản là thích thôi. Cậu rất não à? Cậu thích ăn trứng trần nước sôi và trứng chiên, rất không thích ăn trứng luộc. Cậu không thích ăn nếp, bởi vì cậu cảm thấy cổ mình bị dính, rất khó chịu, cho nên cậu ghét xíu mại. Cậu thích ăn những thứ dễ nuốt. Khúc Quân ngây người, không ngờ Lăng Mạc lại biết rõ sở thích ăn uống của cậu đến vậy. Lúc này Lăng Mạc vươn tay tới, không gian vốn rất chật hẹp. Khúc Quân cảm thấy đối phương sắp kéo mình, lập tức nâng đầu gối chuẩn bị phản kháng, nhưng đầu của cậu bị Lăng Mạc cốc cho một cú. Lúc này cậu mới phát hiện anh vươn tay tới để vặn Vòi Sen. Nước chảy xuống đầu của Khúc Quân rồi chảy ra khắp người của cậu, dọc theo từng thớ cơ lan tràn xuống dưới. Khúc Quân muốn né qua một bên thì bị Lăng Mạc giữ lại. Biểu tình của đối phương mặc dù vẫn lạnh nhạt nhưng mơ hồ để lộ ra ý xấu xa. Cậu cứ đứng dưới nước như vậy đi, trông rất được. Hả? Khúc Quân suýt chút nữa sặc nước. Lăng Mạc lại gần cậu, cúi người ghé bên tai cậu nói. Tự làm ấm ướt cơ thể, giống như cố ý quyến rũ tớ,

Khúc Quân nghiến răng ken két, nếu lần tới mi mà còn dám dùng tay tiểu gia ấy ấy, tiểu gia ta sẽ vặn tiểu lăng mặt của mi xuống, rồi đá vô hậu cung làm thái giám. Vì vậy, trong đầu của Khúc Quân, giống như một cuộn phim, hiện lên vài hình ảnh, khuôn mặt của Lăng Mặc vẫn tinh xảo lạnh tanh như thường, mặc trang phục của hoạn quan thời nhà Minh, sau đó quý phi nương nương nắm cằm của anh nói: "Tiểu Lăng Tử, mấy ngày nay không thấy, trong ngươi càng mặn mà hẳn ra." Khúc Quân càng nghĩ càng thấy thích, bất thình lình giường bị rung lắc một chút, lập tức đánh tỉnh Khúc Quân từ trong mộng tưởng về hiện thực. "Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Cười đến thiếu bảo à?" Ánh mắt của Lăng Mặc lạnh lạnh nhìn cậu. "Tớ nghĩ cái gì thì có liên quan gì đến cậu? Không có thực lực thì chịu chết, ngu ngốc đặt hy vọng lên Trịnh Dĩnh Hy, xui xẻo là đáng." Khúc Quân vẫn không nói cái lời nào cả. "Thôi được, cho cậu thêm một cơ hội trở mình," Lăng Mặc nói. "Dẹp đi." Khúc Quân liếc trắng mắt. "Cũng đừng có liên quan đến vụ thi đấu giành giải gì cả." Khúc Quân coi như đã khôn ra, ở trong hồ bơi chẳng có ma nào vượt qua Lăng Mặc cả. "Đấu địa chủ, tớ sẽ kêu đối tượng hồng hạnh xuất tường của cậu đến đây. Cậu với cậu ta cùng một phe, tớ và viên giả cùng một phe. Nếu các cậu thắng, tớ sẽ cho cậu ở chung phòng với Trịnh Dĩnh Hy." Khúc Quân nước nước miếng, cám dỗ này quá lớn nha. Trịnh Dĩnh Hy biết bói bài nhớ bài, mà bản thân cậu cũng là cao thủ chơi đấu địa chủ. Còn viên giả, 100% là đồng đội heo. Nhưng đây chính là Lăng Mặc, một tên học dốt như cậu mà cũng có thể cải tử hoàn sinh, vượt qua kỳ thi cuối kỳ dưới sự chỉ dạy của Lăng Mặc. Viên giả cũng có thể chăng? Trong lúc Khúc Quân đang nghẹo đầu suy tính xem có nên đáp ứng Lăng Mặc không, đột nhiên cảm thấy mũi chân của mình ấm ấm. Lúc này mới phát hiện Lăng Mặc duỗi tay tới đặt lên mũi chân trái của cậu. "Rút cục có chơi hay không? Nếu không chơi thì hãy ngoan ngoãn mà ở cùng tớ." Nhiệt độ truyền đến từ mũi chân làm cho Khúc Quân hơi hoảng hốt. Từ trước tới giờ, Lăng Mặc siêu cấp yêu sạch sẽ. Hồi còn học cấp 2, cứ nhìn áo đồng phục được giặt trắng toát của anh thì biết. Nhưng trong giây phút này, anh lại nắm chân của cậu. Ngón tay của anh rất đổi dịu dàng, một chút cũng không hề giống với giọng nói luôn lạnh lẽo đầy vẻ xa cách của anh. Khúc Quân lần đầu tiên có cảm giác được Lăng Mặc nâng niu trong lòng bàn tay. "Chơi chớ." Khúc Quân hất cằm. "Cũng đúng a, dù sao nếu cậu có thua nữa thì cũng lắm là mân mê mà thôi." Lăng Mặc xoay người đi về phía cửa, nòng có vẻ như quyết định đi tìm Trịnh Dĩnh Hy. "Mân mê cái gì?" Khúc Quân cảnh giác dựng thẳng sống lưng. "Tớ nói mân mê miệng, nếu không cậu muốn mân mê ở đâu?" Lăng Mặc quay đầu lại, đáy mắt lóe lên tia cười nhạo nhìn Khúc Quân. Khúc Quân nghẹn họng. "À, tức quá đi." Khúc Quân cảm thấy nếu còn ở bên cạnh Lăng Mặc, toàn bộ cơn tức giận cả đời cậu coi như tiêu tan hết. Trịnh Dĩnh Hy nghe thấy tiếng gõ cửa, ế ỏi đáp một tiếng. Lúc mở cửa phòng ra thì phát hiện là Lăng Mặc, bất đắc dĩ nói: "Chẳng lẽ rời khỏi hồ bơi rồi cũng phải tới tìm tôi ca độ tồn tại nữa à?" "Đến phòng tôi đấu địa chủ, cậu và Lộ Kiêu một phe, tôi và viên giả một phe. Nếu như tôi và viên giả thua, cậu có thể mang Lộ Kiêu đi." Trịnh Dĩnh Hy trợn to mắt. "Thật à, tôi có thể dẫn Lộ Kiêu đi sao?" "Ừ." Lăng Mặc hất cằm, dáng vẻ cực kỳ lãnh ngạo như đọc cô câu bại. "Chẳng lẽ do cuộc thi xếp hạng, cậu gây áp lực lớn với Lộ Kiêu đến mức làm cho cậu ấy không muốn ở chung với cậu nữa à?" "Cậu ta quả là có áp lực, nhưng không phải là vì cuộc thi xếp hạng." Lăng Mặc không có ý muốn vào phòng của bọn họ nói chuyện phiếm, trực tiếp xoay người về phòng của mình. Lúc mở cửa ra thì nhìn thấy Khúc Quân mới nãy còn ngồi co rúm ở trên giường, giờ đã leo xuống đất, soạn sẵn mấy cái ghế nhỏ và bộ bài. Viên giả vừa đến đã xúc động nói: "Wow, phòng các cậu thật sạch sẽ." Khúc Quân chỉ Lăng Mặc nói: "Là cái người này sạch sẽ thôi." Viên giả đâm thọc: "Nếu như không có cậu thì càng sạch sẽ hơn." Khúc Quân cũng không tức giận, vỗ một cái bóp vào vai của viên giả: "Bởi vậy cậu với Lăng Mặc càng xứng đôi hơn nha." "Nếu như bị huấn luyện viên Thiệu tóm được thì phải làm sao?" Viên giả lo lắng nói. "Chơi trước buổi tối là được, lo lắng huấn luyện viên Thiệu làm gì?" Trịnh Dĩnh Hy không chờ kịp liền bắt đầu sao bài, một bên liếc mắt ám chỉ với Khúc Quân, hai người bọn họ muốn đại sát tứ phương. Còn Viên Giả thì đặc biệt sốt sắng, rất sợ gây cản trở cho Lăng Mạc. Cậu ta thầm giết trộm Lăng Mạc, nhưng lại thấy đối phương rất bình tĩnh. Ngón tay của Lăng Mạc rất đẹp, động tác của anh cực kỳ có mỹ cảm, xòe bài hay xếp bài, ngay cả cái tư thế ngồi bắt chéo chân đều rất phong chạm vào cổ dân chuyên nghiệp. Khúc Quân ngồi bên cạnh anh, ghế của bọn họ thấp, Lăng Mạc chéo chân như vậy, bắp chân luôn cọ vào vai của cậu. Cảm giác này giống như là anh đang cố ý làm thế. Khúc Quân rất mất hứng trừng đối phương. Nhưng Lăng Mạc làm như không biết gì cả, nghiêng đầu nhìn bài ở trong tay, giống như là đang nhìn bản báo cáo thí nghiệm. Lúc khẽ nâng mi mắt xếp bài, lông mi hơi rung nhẹ, làm cho Khúc Quân thấy ngứa ngứa ở trong lòng. Trịnh Dĩnh Hy và Khúc Quân phối hợp với nhau khá là ăn ý. Nhưng mấy ván kế tiếp, Khúc Quân có cảm giác như sự phối hợp giữa cậu và Trịnh Dĩnh Hy đã bị đối phương nhìn thấu. Lúc trước, Viên Giả không những chơi dở mà còn có rất thiên phú tìm đường chết. Nhưng bây giờ dưới sự dẫn dắt và gánh tim của Lăng Mạc, liên tục đánh cho Trịnh Dĩnh Hy và Khúc Quân không kịp ứng phó. Điều làm cho Khúc Quân tức giận là mỗi lần trên tay cậu có bài tốt thì luôn bị Lăng Mạc ép mở bài, không cho cậu đánh ra đúng thời cơ. À, lại thắng à! Viên Giả nhìn bài ở trong tay mình, rồi nhìn Lăng Mạc ngồi đối diện, mặt đầy vẻ không tin nổi, sau đó cười ngu. Trong tay Lăng Mạc còn có một lá bài duy nhất. Khúc Quân nhìn một lá ca ở trong tay mình, còn Trịnh Dĩnh Hy có ba lá dây, nhưng trên tay của Lăng Mạc có một lá ai. Ý nói là cho dù Khúc Quân coi như mở bài cũng không thể thắng được Lăng Mạc, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh hơi nhướng mày, ném bài xuống. À, Khúc Quân ôm đầu la hét, mà Trịnh Dĩnh Hy cũng muốn phun máu. Chúng ta đánh 10 ván, cậu và Trịnh Dĩnh Hy thắng 3 ván, còn 7 ván, là tớ và Viên Giả thắng, còn muốn chơi nữa không? Lăng Mạc nhàn nhã nói. Viên Giả nâng tay nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói, ôi da, đã 6 giờ rồi, chúng ta đi ăn tối chứ. Dọn dẹp rồi đi. Lăng Mạc đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Viên Giả đã hoàn toàn quên mất bất lợi của cuộc thi xếp hạng, giờ đang đắm chìm trong vui sướng vì chiến thắng của Khúc Quân và Trịnh Dĩnh Hy, tưởng như đã phục thù cho lúc trước đã chơi thua thê thảm. Khúc Quân cực kỳ khó chịu, rốt cuộc là do chỉ số thông minh của mình không đủ, hay là ngay cả chỉ số thông minh của Trịnh Dĩnh Hy cũng không thắng nổi Lăng Mạc? Chẳng lẽ chỉ số thông minh của tớ và cậu gộp lại cũng không thể thắng nổi Lăng Mạc sao? Trịnh Dĩnh Hy rất bi thống hỏi. Ê, là không thể thắng nổi tớ và Lăng Mạc. Viện Giả mất hứng vì Trịnh Dĩnh Hy bỏ quên cậu ta. Khúc Quân cam chịu số phận, nhặt từng lá bài lên rồi xếp bỏ vào hộp, sau đó đá lại Viên Giả một câu. Ý của Trịnh Dĩnh Hy chính là chỉ số thông minh của cậu thuộc top âm vô cực. Viên Giả cực kỳ bất mãn nhìn Trịnh Dĩnh Hy nói, tôi và cậu không thể tiếp tục làm bạn cùng phòng được nữa. Ngồi trước bàn ăn, buồn bực của Khúc Quân cũng vơi bớt đi phần nào. Lăng Mạc gắp một miếng cá viên chiên của mình cho Khúc Quân. Cậu có biết kết quả của ván bài này nói lên điều gì không? Là gì? Khúc Quân ệ ỏi nói. Nói rõ cậu và Trịnh Dĩnh Hy không hợp nhau. Trịnh Dĩnh Hy ngồi đối diện Khúc Quân lập tức ho khan. Lúc này điện thoại di động của Lăng Mạc reo lên, là Lương Như gọi tới. Khúc Quân vẫn còn tình cảm với Lương Như như ở trong thế giới này, vì vậy vện tai nghe giọng nói của Lương Như. Tiểu Mạc ơi, hôm nay là sinh nhật của con, buổi sáng con có buổi huấn luyện nên mẹ không gọi quấy rầy con. Bây giờ hẳn là con đang ăn cơm tối với bạn của mình nhỉ, mẹ chúc con sinh nhật vui vẻ nha. Dạ, cảm ơn mẹ, hôm nay con thật sự rất là vui vẻ, ngày mai sẽ công bố danh sách thi chính thức, lúc đó con sẽ nói chuyện với mẹ sau. Giọng nói của Lăng Mạc vừa dịu dàng vừa ấm áp. Khúc Quân cắn miếng cá viên chiên, trong đầu thầm nổ một cái âm. Hôm nay là sinh nhật của Lăng Mạc. Cậu vốn đã đánh dấu lên lịch lúc ở nhà, còn nghĩ ra món quà sinh nhật để tạo cơ hội làm quen. Mặc dù bây giờ không cần phải làm quen, thậm chí quen đến mức Khúc Quân không biết nên ứng phó thế nào, nhưng sinh nhật của Lăng Mạc không chỉ là đối với anh, mà cả với cậu cũng rất là có ý nghĩa.

When they get to the bar, where he press skin it's gonna really make me cry, just like before. It's yesterday one more. Khi Lăng Mạc hát xong thì Khúc Quân bỗng run rẩy. Cậu đã nghe qua cái bài hát này khi cậu còn là Mạc Tiểu Bắc. Lúc mới quen thân với Lăng Mạc, loa phát thanh của trường đã phát ra cái bài hát này. Khi bọn cậu ở trong sân vận động, tai nghe của Lăng Mạc cũng đã để bài hát này. Tất cả mọi thứ như trùng hợp đến lạ kỳ, có thể giống như Lăng Mạc đã sớm khắc sâu cái điều này vào trong ký ức. Yesterday one more. Nước mắt tuôn ra từ khóe mắt của Khúc Quân, chảy dọc trên thái dương rồi rớt xuống gối. Cậu không dám lấy tay lau vì sợ Lăng Mạc phát hiện. Tất cả mọi thứ ao ao xông tới như thủy triều với một sự ôn nhu, không cho phép từ chối bao trùm lấy cả người cậu. Khi Lăng Mạc hát đến câu cuối cùng, rõ ràng không có ngâm nga, nhưng lại mang theo chất giọng của riêng anh, kết thúc bài hát. Khúc Quân cảm thấy không gian xung quanh trở nên trống trải, hô hấp đều bị kéo dài, rất dài. Cậu ngủ chưa? Lăng Mạc nhẹ giọng hỏi. Khúc Quân không muốn nói chuyện, làm bộ ngủ. Tiếng hít thở của cậu không giống như là đã ngủ. Khúc Quân cạn lời, tại sao cái người này thích vạch trần ra thế nhở? Sau khi cuộc thi bơi chính thức kết thúc, tớ sẽ nói cho cậu một bí mật. Lăng Mạc nói. Bí mật gì? Quả nhiên là giả bộ ngủ. Mẹ nó, người này lại gạt cậu rồi. Tớ đang mơ mơ màng màng thì cậu nói bí mật cái gì đó, hại tớ tò mò quá tỉnh luôn. Đúng là không biết xấu hổ. Lăng Mạc kéo chăn, không để ý Khúc Quân nữa. Ngày hôm sau cuối cùng cũng tới cái giây phút quyết định số phận của mọi người. Huấn luyện viên Thiệu công bố danh sách dự thi chính thức. Lăng Mạc tham gia 100m, 200m và 400m. Khúc Quân đã dự liệu trước cái kết quả này. Huấn luyện viên Thiệu biết rất rõ khả năng của Lăng Mạc, không để anh bơi thi 1.500m tránh hao phí thể lực, hướng anh tập trung vào những phần thi an toàn và hiệu quả hơn. Huấn luyện viên Thiệu cũng sắp xếp Khúc Quân giống như vậy, 50m, 100m và 200m. Khúc Quân có chút khó chịu. Sao vậy? Trịnh Dĩnh Hy tò mò hút khuỷu tay vào Khúc Quân. Đây là chiến lược bảo hiểm kép, Lăng Mạc là trọng tâm, còn tớ là lớp dự phòng. Có điều sắp xếp như vậy làm cho Trịnh Dĩnh Hy rất an tâm, bởi vì trong phần thi 800m và 1.500m, cậu ta là người chủ lực duy nhất. Quả nhiên Trịnh Dĩnh Hy được phân vào nhóm thi 400m và 1.500m, còn Viên Giả thì bơi phần 50m và 800m. Hơn nữa, phần bơi tự do tiếp sức 100m 4 người và 200m 4 người đều do 4 người bọn họ bao thầu hết. Tiếp tục trải qua 2 ngày huấn luyện mũi nhọn, sau đó bọn họ có thể về nhà chuẩn bị hành lý. Khúc Quân vừa lấy đồ nhét vào ba lô vừa ngâm nga. Rốt cục cũng kết thúc cái chuỗi ngày ngủ cùng phòng với Lăng Mạc rồi. Mỗi ngày chịu áp lực khủng khiếp, sợ người này nửa đêm lén lút bò qua giường mình dở trò. Sau đó Khúc Quân bị thương ngẩng đầu lên, nghĩ tới cái nhiệm vụ chính là tiếp cận Lăng Mạc, nói cho anh biết cả thế giới này đều là ảo, phải nhanh chóng tỉnh lại. Nhưng lúc cậu còn là Mạc Tiểu Bác cũng đã từng nhắc nhở Lăng Mạc như vậy, kết quả hại anh suýt chút nữa cắt cổ tay tự sát. Mặc dù đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn, nhưng nếu lúc đó cậu vẫn còn là Mạc Tiểu Bác, vẫn còn sống, nói những cái lời này với Lăng Mạc mà lại không biết cách làm anh có thể tỉnh lại, vậy thì có ích gì? Cậu dọn hành lý như vậy đó hả? Nhét khăn tắm và quần lót chung một chỗ à? Giọng nói của Lăng Mạc kéo suy nghĩ của cậu trở về. Nếu không thì sao? Về nhà cũng đem đi giặt mà, Khúc Quân thờ ơ nói. Cậu nhớ rõ ngày mai mấy giờ tập trung ở trạm xe lửa không? Nhớ, tớ có thể làm hỏng bất cứ cái chuyện gì, nhưng tuyệt đối không bao giờ đi trễ. Nói xong, Khúc Quân ném ba lô xuống dưới đất, hơn nữa còn cố ý ném vào người của Lăng Mạc. Cậu cứ tưởng Lăng Mạc sẽ né ra, nhưng Lăng Mạc vẫn đứng im tại chỗ, nhìn Khúc Quân. Khúc Quân leo xuống giường, rồi mới leo xuống được một nửa thì đột nhiên cảm thấy sau lưng ấm áp. Ý thức được đó là cái gì,

nhưng nụ hôn ôn hòa này lại bao phủ lấy trái tim của Khúc Quân, làm cậu quên mất cả chống cự. Khi nghe thấy tiếng loa báo tới trạm kế tiếp, Lăng Mạc đột nhiên chấm dứt nụ hôn, Khúc Quân vẫn ngửa mặt cau mày như cũ, nhưng Lăng Mạc nhẹ nhàng nói một câu, tớ sẽ nhớ cậu. Ngón tay của anh vuốt ve cổ của Khúc Quân, cuối cùng khẽ mơn trớn căm cậu. Khi ngón tay anh rời khỏi, Khúc Quân suýt chút nữa đứng dậy đi theo anh. Lăng Mạc xoay người xuống xe, để lại mình Khúc Quân trợn mắt há mồm, ngu người ở đó. Cái đệ! Khúc Quân, mi làm cái gì vậy hả? Lăng Mạc dám ở trên xe buýt làm vậy với mi, đáng lẽ ra mi phải đánh anh ta một trận chứ. Mi muốn trở thành Trần Đại Dũng thứ hai sao? Cứ như vậy bất tri bất giác về tới nhà, Lưu Phân Hương nghe con mình sẽ đi tới thủ đô, hưng phấn đến nỗi muốn nhảy cẩn lên la hét, nhưng ngoài miệng thì lại nói không đi cũng không sao, lần đầu tiên xa nhà mẹ lo lắm lắng. Việc thu dọn hành lý đều do Lưu Phân Hương làm hết, ngày mai phải đi ra trạm xe lửa, nên 10 giờ Khúc Quân đã nằm trên giường nhưng vẫn không thể ngủ được. Vừa nhắm mắt, trong đầu cậu lập tức hiện lên hình ảnh của Lăng Mạc hôn cậu ở trên xe buýt. Ngay lúc đó, điện thoại di động bỗng reo lên, cầm lên coi thì thấy hai chữ Lăng Mạc to đùng trên màn hình, làm cho Khúc Quân suýt chút nữa vứt điện thoại đi. Quần bơi tam giác của cậu đang nằm trong tay tớ. Ở trong tay cậu thì ở trong tay cậu, tiểu gia không quan tâm. Ném điện thoại lên tủ đầu giường, Khúc Quân bỗng nhận ra câu nói ở trong tay tớ, tức là anh đang thật sự cầm quần bơi của cậu à. Ngón tay của anh sẽ vân vê quần bơi của cậu như thế nào nhỉ? Anh sẽ vò bóp nó à? Hay là... Các loại hình ảnh không dịu dàng tràn vào trong đầu của Khúc Quân, máu huyết của cậu chợt nóng lên. Lăng Mạc lại gửi tin nhắn thứ hai đến. Tớ muốn bóp cậu. Bốn chữ ngắn ngủi, đủ làm cho Khúc Quân chớp mắt nổi lên điên. Cậu bò dậy khỏi giường, hơn nửa đêm chui vào phòng tắm. Khúc Quân vừa chà xác bông vừa nghĩ đến một câu nói không hay hoa chọc người ta phun máu. Tiểu yêu tinh chết tiệt, không biết xấu hổ. Sáng sớm hôm sau, khi Khúc Quân ở trạm xe lửa gặp mặt đội bơi của mình, vừa liếc mắt liền nhận ra Lăng Mạc trong cái đám người. Vóc dáng của anh cao gầy, ngũ quan tuấn tú, mang theo vẻ cao lãnh, không nhuốm bụi khói trần gian, hai tay đút túi quần, dõi mắt nhìn về phương xa. Lộ Kiêu, cậu tới rồi à? Trịnh Dĩnh Hy vừa mới kêu tên của Khúc Quân, Lăng Mạc liền nhìn lại, trong mắt lóe lên ý cười chăm chọc, nhìn như trong trẻo lạnh lùng. Nhưng khi ánh sáng rơi vào trên môi anh, tự hồ thay đổi phương hướng, có chút quyến rũ lòng người, dĩ nhiên cũng chỉ có mỗi Khúc Quân cảm thấy như vậy. Huấn luyện viên Thiệu điểm danh xong, đội ngũ lập tức xếp hàng lên xe. Bọn họ mặc quần thể thao thống nhất với giường nằm. Khúc Quân nằm ở giường trên, Lăng Mạc thì nằm ở dưới cùng. Mà đối diện Lăng Mạc là Trịnh Dĩnh Hy. Điều rất thú vị chính là tất cả những ai ở phía bên Khúc Quân và Lăng Mạc đều kéo hết qua ngồi trên giường của Trịnh Dĩnh Hy, không một ai dám ngồi gần lên giường của Lăng Mạc. Ở trên xe lửa đánh bài tú lơ khơ, huấn luyện viên Thiệu cũng không có ý kiến gì. Lăng Mạc thì ngồi dựa vào đầu giường, tùy tiện lắng nghe. Khúc Quân cũng gia nhập đội quân tú lơ khơ, nhưng bốn thanh niên sau ngồi vừa đủ một cái giường đơn. Viên Giả không nghĩ, khí hút cùi trỏ vào Khúc Quân. Lộ Kiêu, cậu qua bên kia ngồi đi. Khúc Quân lắc đầu tỏ ý không thết. Ai ngờ có một đứa khác cũng hùa theo nói. Đúng đó, chỗ này ngồi chật quá. Lộ Kiêu, cậu với Lăng Mạc là bạn cùng phòng mà, cậu ta không phiền cậu đâu. Bầu không khí có hơi lúng túng. Lúc này Trịnh Dĩnh Hy nói lên tiếng. Lăng Mạc, nếu cậu không ngại thì tôi sẽ qua ngồi chỗ cậu. Lăng Mạc không nhấc mí mắt lên, chỉ nói. Tôi không ngại nếu Lộ Kiêu qua đây ngồi. Trong nhất thời, toàn bộ ánh mắt đều tập trung lên người của Khúc Quân. Khúc Quân tay cầm một cái lá bài tốt, không nhịn được mà run lên. Được rồi, cái đám các cậu đúng thiệt là không muốn tớ ngồi chung một giường đến thế cơ à. Khúc Quân đứng dậy, lùi về sau một bước, ngồi xuống bên cạnh của Lăng Mạc, bỗng nhiên nổi lên ý xấu, gác hai chân xếp bằng lên giường, còn nhích về sau, trực tiếp ép Lăng Mạc tuốt vô trong ở cùng. Viện Giả nhìn ván vẻ phách lối của Khúc Quân cũng hơi sửng sốt, còn Lăng Mạc thì nghiêng người sang, dựa lưng vào tường, bụng dán lên lưng của Khúc Quân, một tay chống cam. Từ góc nhìn của anh có thể thấy rõ lá bài của Khúc Quân. Khúc Quân xuất ra năm lá bài mạnh, càng đắc ý nhích ra sau, chợt cậu nhận ra phía sau có cái gì đó. Trong lòng hoảng hốt, nhất thời Khúc Quân không dám nhúc nhích nữa. Trịnh Dĩnh Hy sao bài xong, tiếp tục bắt đầu một ván mới. Khúc Quân nhân cơ hội nhích từng chút về trước, hòng kéo giãn khoảng cách với Lăng Mạc. Nhưng cậu vừa cúi người xuống thì một cánh tay của Lăng Mạc đã duỗi tới, vòng qua eo của cậu, thậm chí còn dựa sát lại gần. Lúc này Khúc Quân không dám cử động nữa, bởi vì nếu đứng lên thì hai người cậu sẽ cọ sát vào nhau đó a. Khúc Quân tính lấy cánh tay của Lăng Mạc ra, ai ngờ Viên Giả đặt ngón tay lên miệng, ý bảo Khúc Quân đừng có cử động. Một đội viên khác cũng nháy mắt tỏ ý giống như vậy. Khúc Quân nhìn lại thì mới nhận ra Lăng Mạc đã nghiêng đầu ngủ thiếp đi từ bao giờ. Lăng Mạc thích sạch sẽ, ráp trải giường bị trăm người ngủ qua, khẳng định anh không chịu đựng nổi nên mới lót thêm một cái áo khoác ở trên. Anh nghiêng mặt an tĩnh ngủ, lông mi hơi vểnh lên, nửa bên mặt bị bao phủ, tạo nên cảm giác tinh anh. Khúc Quân cứ như vậy, bất tri bất giác biến thành gối ôm của Lăng Mạc. Lăng Mạc lại không hề cảm thấy cái tư thế này khó chịu chút nào, cứ nghiêng đầu ngủ như vậy. Sau mấy ván, Khúc Quân căn bản không nhớ trong tay mình đã cầm con bài gì, trong đầu chỉ toàn động lại mỗi nhiệt độ khuỷu tay của Lăng Mạc, giống như anh muốn khảm cậu vào trong xương cốt của mình, nhưng lại không hề ép buộc mà tạo cho cậu một khoảng không gian an toàn. Được rồi, chúng ta chơi tới đây thôi, tới giờ phát cơm trưa rồi, chắc bữa trưa trên xe cũng không ngon lành gì, ăn tạm cho đỡ đói vậy. Đến thủ đô rồi, tôi mời các cậu ăn việc quay. Mọi người vui vẻ hoan hô, Khúc Quân nhẹ nhàng đặt tay mình lên mu bàn tay của Lăng Mạc, cũng cười theo mọi người, bởi vì nghe trợ giảng nói về món ve sầu chiên giòn khủng bố, lại cả đám ăn cơm mà còn có cảm giác trong họng có con gì đó ngoạn ngoại. Cảm giác bên hông ấm áp, Khúc Quân cúi đầu thấy đầu của Lăng Mạc trượt sát vô mặt của mình, chóp mũi anh sắp đụng vào má của cậu. Khúc Quân vốn định đẩy đầu của anh ra, nhưng không hiểu tại sao lại cảm thấy cái dáng vẻ này của anh như không muốn rời xa cậu. Cho dù anh thông minh tuyệt đỉnh đến cái cỡ nào, thành công sáng chói bao nhiêu, ở trong mắt người khác, cao cao tại thượng, không thể với tới ra sao, nhưng khi ở bên cạnh cậu, anh chẳng khác gì một đứa trẻ thích ấm áp cả. Khúc Quân vươn tay tới, nhẹ nhàng vén tóc mái trên trán của anh lên. Lông mi của Lăng Mạc khẽ rung rung rồi mở mắt ra. Ừ, huấn luyện viên Thiệu tới phát cơm hộp cho mọi người. Khúc Quân nghĩ là Lăng Mạc sẽ rút tay về, ai ngờ anh còn ôm chặt cậu hơn, cho đến khi trợ giảng phát cơm hộp tới chỗ của họ. Lăng Mạc sao vậy, không thoải mái à? Lúc này Lăng Mạc mới thả Khúc Quân ra, ngồi dậy, nhẹ nhàng vuốt tóc ra sau đầu. Cái cảm giác vừa lạnh lùng vừa quyến rũ lại ập tới nữa. Anh đưa tay nhận lấy hộp cơm, nói: cảm ơn trợ giảng, em vẫn ổn. Khi trợ giảng đi rồi, Khúc Quân cầm hộp cơm tính qua bên giường đối diện ngồi, nhưng lại bị Lăng Mạc túm lấy mắt cả chân. Đi đâu? Tớ sợ ăn đổ trên giường của cậu. Đúng là lý do chính đáng nha. Cậu ăn cơm hay là ráp trải giường ăn cơm? Khúc Quân há miệng, cuối cùng vẫn cam chịu số phận ngồi ăn cơm chung với Lăng Mạc. Trịnh Dĩnh Hy ngồi đối diện nói: nếu không thì cậu qua đây ngồi đi. Khúc Quân thầm nghĩ: người anh em à, nếu tôi qua chỗ cậu ngồi thì lát nữa sẽ bị lột mất một lớp da đó. Từ sau khi Khúc Quân thi hành nhiệm vụ quái quỷ này, đây là lần đầu cậu đến thủ đô. Nằm ở trên giường lắc lư cả nửa ngày, toàn bộ đèn điện trong toa đều tắt hết, theo đó là đủ loại âm thanh như tiếng ngáy kho khe, tiếng nghiến răng, nói mớ liên tiếp vang lên. Khúc Quân không ngủ được, vì vậy leo xuống dưới khỏi giường. Cậu vừa leo xuống vừa cẩn thận không làm thức giấc của Lăng Mạc ngủ ở giường dưới. Lúc này Lăng Mạc nằm xoay mặt vào trong tường, không nhìn thấy cái biểu tình của anh. Khúc Quân đi tới buồng vệ sinh ở cuối toa, vốc nước rửa mặt. Lúc này cửa buồng vệ sinh mở ra, một ông già lõm khõm đi vào, không đứng vững té ngồi xuống đất. Khúc Quân vội vàng khom lưng đỡ đối phương dậy. Ông không sao chứ? Dạ rồi, không còn trẻ khỏe nữa. Lúc Khúc Quân đỡ đối phương đứng dậy, bỗng nhíu mày,